bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2439, Vấn Thiên Phong chấn kinh. Phục sinh cũng chưa chắc không thể. Thiên địa quay lại, thì tại khí vận thần quốc ngưng tụ nháy mắt. Không chỉ là hồng mông đại thế giới bên trong xuất hiện đủ loại dị tượng. Chư thiên vũ trụ bên trong, cũng xuất hiện vô số dị tượng. Tại phía xa ác ma lãnh thổ, ác ma chi vương cùng Vấn Thiên Phong hai người chính đang đối chiến. Ác ma chi vương dù sao cũng là khởi nguyên cấp nhân vật. Dù cho là chuyển thế trọng tu, có thể thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Lại thêm tìm về ngày xưa thần binh, chiến lực vô cùng đáng sợ, tầm thường đại đạo vô cùng cảnh, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Chỉ bất quá cùng nàng đối địch Vấn Thiên Phong, không phải tầm thường đại đạo vô cùng cảnh. Tại cổ lão kỷ nguyên bên trong, hắn từng cùng chúa tể cảnh có so sánh. Nếu không phải bởi vì hắn vừa thức tỉnh không lâu, còn chưa thích ứng cái này kỷ nguyên thiên địa quy tắc, chỉ sợ ác ma chi vương ứng phó sẽ càng thêm tốn sức. Ha ha, ác cốt quả nhiên không tầm thường a. Vấn Thiên Phong cười ha ha một tiếng. Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng cực chiêu thời điểm, đột nhiên sắc mặt biến hóa, cảm ứng được giữa thiên địa dị biến, cùng loại kia loại rộng rãi dị tượng. Trong đó, nhất làm cho Vấn Thiên Phong khiếp sợ là, hắn tại cái kia vô cùng dị tượng loại loáng thoáng thấy được một tòa vụt lên từ mặt đất nguy nga. Thần quốc, khí vận thần quốc, Vấn Thiên Phong kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Khí vận thần quốc, tại cổ lão kỷ nguyên bên trong cũng có lưu truyền. Nhưng từ xưa đến nay, có thể ngưng tụ ra khí vận thần quốc, ít càng thêm ít, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó, mạnh nhất thần quốc không ai qua được Nguyên Sơ thần quốc. Đó là cổ xưa nhất thần quốc, là cổ xưa nhất cũng là mạnh nhất Nguyên Sơ thần hoàng khai sáng quốc độ. Không có khả năng, ở cái này kỷ nguyên bên trong, làm sao còn sẽ có người hiểu được khí vận thành quốc biện pháp. Mà lại, còn để hắn thành công. Vấn Thiên Phong khiếp sợ không gì sánh nổi. Xây dựng khí vận thần quốc biện pháp, cực độ hiếm thấy. Tại thần hoàng về sau, chỉ có chút ít mấy cái tồn tại có thể thành công. Về sau, thần hoàng càng đem trong thiên địa này khí vận thành quốc chi pháp toàn bộ xóa đi. Vô số kỷ nguyên đi qua, tại sao có thể có người hiểu được pháp môn này? Mà lại, còn thành công xây dựng ra thần quốc. Cái hướng kia là bàn cổ tông. Ác ma chi vương ánh mắt lóe lên, ẩn ẩn có suy đoán. Sở cuồng nhân a, sở cuồng nhân, người cho ta kinh hỉ thật là liên miên không ngừng a. Khí vận thần quốc xây dựng pháp, loại vật này liền nàng đều không có, mà nàng cũng không có loại kia khí vận có thể xây dựng ra thần quốc, nàng đều làm không được sự tình. Sở cuồng nhân dễ như trở bàn tay liền thành công. Bàn cổ tông bên trong, rất nhiều quân vương nhìn lấy cái kia từng tòa vụt lên từ mặt đất cung điện, lâm vào trước nay chưa có trong lúc khiếp sợ. Nhất là mạt nhật chi ám, càng là cực độ hoảng sợ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Khí vận thần quốc, nơi này làm sao lại xuất hiện khí vận thần quốc đâu? Tại sao có thể có người như thần hoàng giống như xây dựng ra khí vận thần quốc? Mạt nhật chi ám hoài nghi nhân sinh. Khí vận thần quốc, thực sự quá kinh người. Là sở cuồng nhân, nhất định là sở cuồng nhân làm. Thiên tôn sầm mặt lại. Thì ra là thế, đối phương một mực không xuất quan. Nguyên lai là tại làm kinh người như thế sự tình sao? Khí vận thần quốc, loại này chỉ ghi chép tại trong truyền thuyết sự tình. Đối phương thế mà làm được. Mặc dù sở cuồng nhân làm qua rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, nhưng lúc này đây, thiên tôn vẫn như cũ là bị hung hăng hù dọa. Lúc này, tại cái kia từng tòa cung điện trung ương, một tòa huy hoàng nhất thần cung bên trong, một nói thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra. Một thân tiên huy lưu chuyển, thân phía trên khí vận ánh sáng nở rộ, lộ ra một cỗ vô cùng bức người tôn quý chi khí. Giống như một tôn cao cao tại thượng tiên vương, liền thiên địa này đều phảng phất muốn thần phục dưới chân hắn. Trong thoáng chốc, mặt nhật chi ám dường như thấy được ngày xưa thần hoàng. Không, không thể nào. Sở Cuồng Nhân, làm sao có thể cùng ta hoàng đánh đồng đâu. Mặt Nhật Chi Ám hung hăng lắc đầu. Mà Sở Cuồng Nhân khi nhìn đến bàn cổ tông thảm trạng về sau, đồng tử nhịn không được hơi hơi co rụt lại. Vô biên lửa giận tựa hồ muốn lý trí của hắn chìm ngập. Hắn bế quan xây dựng khí vận thần quốc, ngay tại thời khắc mấu chốt, đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác, lại không nghĩ rằng, thần quốc xây dựng sau khi thành công, còn không tới kịp vui sướng, nghênh đón chính mình lại là cảnh tượng như vậy. Mặc dù hắn đạo tâm cứng cỏi, nhưng cũng thiếu chút điên cuồng. Nhưng cuối cùng, còn là hắn cưỡng ép đè ép xuống. Hắn chậm rãi đi đến Cố Linh Lung trước mặt, không nói một lời, bắt đầu vì đối phương, vì Lam Vũ, vì Sở Hồng mấy người chữa trị thương thế. Phu quân, ta không thể bảo vệ tốt bàn cổ tông. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Cố Linh Lung lẩm bẩm nói. Hai mắt đỏ bừng, lộ ra bất lực. Không có việc gì, ta tới, hết thảy đều sẽ khá hơn. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Ha ha, Sở Cuồng Nhân, ngươi thật đúng là có thể chịu. Ngươi bàn cổ tông quân vương chết thì chết, thương thì thương, ngươi thế mà còn có thể như thế trấn tĩnh. Thật sự là để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn a. Vẫn là nói, ngươi trên bản chất chỉ là một cái lãnh huyết chi đồ. Những người này sinh tử đối ngươi mà nói, không quan trọng gì. Không chi tử cười lớn một tiếng, lên tiếng giễu cợt nói. Hắn vừa mới giết không ít bàn cổ tông người, nhưng hắn còn không vừa lòng. Hắn muốn nhìn đến Sở Cuồng Nhân cái kia ảo não, phẫn nộ, tuyệt vọng thần sắc. Muốn nhìn đến đối phương cái kia hận không giết được ánh mắt của mình. Thật giống như chính mình ngày xưa đối với hắn như vậy cừu hận. Hắn cũng muốn làm cho đối phương thật tốt thể hội một chút. Chính mình lúc trước tâm cảnh. Không, hắn muốn làm cho đối phương so với chính mình thống khổ gấp 10 gấp trăm lần. Không tệ, Sở Cuồng Nhân, nhìn xem ngươi bốn phía, khắp nơi trên đất thi hài, những người này chỗ lấy sẽ chết, đều là bởi vì ngươi a. Trúc Dương cũng không nhịn được lớn tiếng nói. Hắn cùng không chi tử là không sai biệt lắm tâm tình. Thế nhưng là, vô luận bọn họ như thế nào trào phúng, Sở Cuồng Nhân thần sắc thủy chung là vô cùng bình tĩnh. Giống như một vũng nước đọng, không nổi sóng. Cái này để cho hai người lông mi cau lại. Chẳng lẽ đối phương thật không có cảm giác chút nào? Không có khả năng a. Vẫn là nói, đối phương đạo tâm, thật là không thể phá vỡ. Các ngươi nói đủ chưa? Còn có ai nói cho các ngươi biết? Bọn họ chết. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lời vừa nói ra, mọi người hơi sững sờ. Có thể đón lấy, không chi tử, Trúc Dương nhịn không được cười ha ha. Sở Cuồng Nhân, nguyên lai ngươi là điên rồi a, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Cái này một chỗ thi thể, ngươi thế mà còn cảm giác đến bọn hắn không có chết. Quả thực cũng là ngu không ai bằng a. Chẳng lẽ ngươi còn có thể phục sinh bọn họ hay sao? Phải biết, những người này, có liền linh hồn đều hồn phi phách tán, còn thế nào có thể sống? Nói đùa cái gì, bọn họ xem như Sở Cuồng Nhân đến bị điên. Nhưng đối mặt bọn hắn cười nhạo, Sở Cuồng Nhân vẫn chưa để ở trong lòng. Khóe miệng của hắn hơi vểnh. Phục sinh, ngược lại cũng chưa chắc không thể đây. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, trong mắt lướt qua một vệt thầm hào quang màu vàng óng. Một cỗ thời gian chi lực khuếch tán mà ra, Trúc Long chi nhãn, thiên địa hồi tố. Trong chốc lát, tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, từng đạo thời gian pháp tắc bắt đầu lưu truyền. Một đầu huyền ảo vô cùng thời gian đại đạo sông dài hiển hiện mà ra. Cảnh vật bốn phía bắt đầu biến hóa, phá nát sơn hà, lần nữa khôi phục, sụp đổ kiến trúc, lại lần nữa bị xây dựng trở về. Cái kia chân cụt tay đứt, cũng tại một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Phảng phất có một cái vô hình thần chỉ chi thủ, tại khuấy động lấy thời gian, đem hết thảy điều chỉnh đến trước đây không lâu bộ dáng. Cái này, đây là Trúc Long cấm kỵ thần thông. Trúc Dương tự hồ ý thức được cái gì, đồng tử co rụt lại, không thể tin được, thiên địa quay lại, đây là Trúc Long chí cường thời gian thần thông. nhưng cho dù là nguyên sơ Trúc Long cũng vô pháp tùy tiện thi triển. Trúc Dương thì càng không có thể. Liền cái này thần thông một bên đều không có thể sờ đến. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân ở trước mặt của hắn, thi triển cái này chí cao thời gian thần thông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.